không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuân phao, Ayaso, cơn mưa lớn, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt. Vào một buổi tối cuối thu, cả thành phố chìm trong bóng tối. Màn đêm bị ánh đèn neon xé nát, bóng đèn lung linh tạo nên một bức tranh ánh sáng màu hồng nhạt. Do vừa mới mưa, mặt đường trơn trượt, tai nạn xảy ra liên tục, khiến con đường vốn đã đông đúc càng thêm tắc nghẽn hoàn toàn. Tiếng còi xe ồn ào vang lên từ đường phố. Thang Ninh vốn đang tập trung viết hợp đồng, cảm thấy dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng còi xe chói tai, không thể tập trung được nữa. Công việc đã xong được một nửa, cô đóng máy tính xách tay lại, định về nhà để hoàn thành phần còn lại. Thang Ninh nhìn màn hình điện thoại, thời gian hiển thị là 20:23. Thực ra đối với một luật sư, tan làm vào giờ này không được coi là muộn, chỉ là gần đây nhiệt độ giảm đột ngột. Đến 8 giờ tối công ty sẽ tắt điều hòa. Ở lâu vẫn cảm thấy lạnh, thà về nhà tắm nước nóng, ôm túi chườm nóng nằm trong chăn làm việc tiếp. Tuy công việc khó chịu như nhau, nhưng cô vẫn muốn làm cho mình thoải mái nhất có thể. Thang Ninh cảm thấy dạo gần đây hình như hệ miễn dịch của mình đã suy giảm, hơi cảm cúm, cổ họng khô rát. Cô cuộn tay che miệng ho hai tiếng. Lúc này đường Tân Châu và Mạnh Trúc Vi ở vị trí phía sau cũng vừa tan làm. Đi ngang qua cô, thấy Thang Ninh đang thu dọn đồ đạc, Mạnh Trúc Vi nói với cô. Bây giờ trời mưa khó bắt xe, chúng ta cùng đi ăn thịt nướng Hàn Quốc đi. Thang Ninh dừng tay lại, ngón tay co lại khẽ đến mức không thể nhận ra. À, tôi chưa định tan làm. Mạnh Trúc Vi liếc nhìn chiếc máy tính đã đóng lại trên bàn. Chưa đi sao? Tôi thấy cô đóng máy tính rồi mà. Thang Ninh phản ứng nhanh nhẹn lấy điện thoại ra. À, nhìn máy tính mỏi mắt quá, tôi còn một số tin nhắn của khách hàng chưa trả lời. Định trả lời xong rồi mới đi. Mạnh Trúc Vi không để tâm, nhún vai. Được thôi, vậy chúng tôi đi trước nhé. Mai gặp. Ừ. Mai gặp. Sau khi hai người họ rời khỏi văn phòng, Thang Ninh liền thở phào nhẹ nhõm. Họ là hai trợ lý luật sư được tuyển dụng cùng đợt với Thang Ninh 3 tháng trước, cả hai đều tốt nghiệp thạc sĩ luật từ các trường Ivy League. Chỉ có Thang Ninh là cử nhân tốt nghiệp từ Đại học Chính trị và Pháp luật. Công ty luật SW nơi Thang Ninh đang làm việc là một trong những công ty luật hàng đầu ở Giang Thành, thuộc nhóm đối tác của Châu Vũ. Cơ cấu của công ty luật thực chất là một công ty hợp danh. Trong một công ty luật có từ vài đến vài chục đối tác, mỗi đối tác đều có đội ngũ riêng của mình. Mỗi năm, công ty luật đều tuyển một loạt sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc đến thực tập. Những thực tập sinh này được sử dụng chung cho cả công ty. Sau khi kết thúc thời gian thực tập, nếu được đối tác tuyển dụng sẽ gia nhập vào đội ngũ, nếu không có đối tác nào chọn thì coi như bị từ chối. Mặc dù tốt nghiệp từ các trường khác nhau, nhưng thực lực và khả năng của các thực tập sinh không chênh lệch nhiều, đặc biệt là những thực tập sinh dùng chung này thực sự không ai theo dõi, mỗi ngày đến giờ nào về giờ nào, làm những công việc gì cũng không ai quan tâm. Hơn nữa trong xã hội hiện nay, phần lớn đều có quan hệ, giống như ba mẹ của Đường Tân Châu và Mạnh Trúc Vi đều quen biết Châu Vũ, đã được nội bộ tuyển dụng trước khi phỏng vấn. Thực tập cũng chỉ là đi qua thủ tục, nên hiệu suất trong thời gian thực tập không quan trọng. Ngoài những người có quan hệ, còn có một số thực tập sinh chỉ muốn có kinh nghiệm thực tập ở công ty luật hàng đầu trong sơ yếu lý lịch để làm bàn đạp, cũng không coi trọng toàn bộ quá trình thực tập. Vì vậy, những người cố gắng hết sức và một lòng muốn ở lại như Thang Ninh thực sự không nhiều. Hiện nay, phần lớn thực tập sinh đều có nền tảng du học thạc sĩ luật Ivy League. Rất nhiều, những người chỉ có bằng cử nhân đại học trong nước như Thang Ninh về cơ bản chỉ là đến để cạnh tranh cho có. Nhưng cuối cùng Thang Ninh vẫn được giữ lại, hoàn toàn nhờ vào nỗ lực và quyết tâm của cô đã làm đối tác hiện tại là Châu Vũ cảm động. Trong thời gian thực tập, Thang Ninh luôn là người đến đầu tiên và về cuối. Cùng ở văn phòng, cô là người duy nhất chủ động gõ cửa phòng đối tác hỏi xem có việc gì có thể làm không? Những thực tập sinh khác đều là có thể không làm thì không làm. Hoặc làm, xong việc có thể trì hoãn đến hạn chót mới nộp thì sẽ nộp vào hạn chót. Thang Ninh luôn nộp trước hạn và mức độ hoàn thành rất cao, ngoài khả năng làm việc. Điều gây ấn tượng nhất với Châu Vũ là sự nỗ lực của cô, không phải là giả vờ. Thang Ninh không chỉ cố gắng hết sức khi giúp đỡ các đối tác, mà đối với những người khác, cô cũng hết lòng. Có một lần Châu Vũ tình cờ đi qua quầy lễ tân, thấy cô đang giúp nhân viên lễ tân đang bận rộn điền phiếu gửi hàng nhanh. Còn một lần nữa nghe thấy một đồng nghiệp phàn nàn rằng dịch vụ chuyển phát nhanh không chịu giao lên tầng, mà dừng ở bãi đỗ xe tầng trệt. Cô đã chủ động đi lấy giúp. Những điều này không phải cố tình làm cho người khác thấy. Đây chính là tiêu chuẩn làm người làm việc của cô. Lúc đó Châu Vũ cảm thấy cô gái này có một sức mạnh, là sức mạnh của sự chăm chỉ, nỗ lực và không chịu thua kém. Vì vậy, mặc dù lúc đó ông ấy chỉ có 2 vị trí, nhưng vẫn quyết định yêu cầu thêm một người nữa, giữ Thang Ninh lại. Sau khi chính thức nhận việc, Thang Ninh cũng không làm ông ấy thất vọng. Mặc dù mới làm việc được 3 tháng, nhưng khả năng làm việc của cô đã hoàn toàn được bộc lộ rõ. Cô luôn hoàn thành công việc của mình đúng hạn, sau đó còn chủ động hỏi xem có thể tham gia giúp đỡ các dự án khác không. Gần như tất cả các dự án lớn Thang Ninh đều tham gia. Mặc dù cô phát triển rất nhanh, nhưng con người đều bằng xương bằng thịt. Cô cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Thực ra, ngoài công việc, điều khiến cô cảm thấy mệt mỏi còn có các mối quan hệ giữa con người với nhau. Thang Ninh biết rằng cô rất khác biệt so với 2 đồng nghiệp vào cùng thời gian. Mỗi ngày Mạnh Trúc Vi đều đổi các bộ trang phục nhỏ xinh khác nhau. Túi, sách cũng là loại có logo hãng lớn. Ngày nào cũng trang điểm đầy đủ và đi giày cao gót, tay cầm một ly cà phê latte với logo màu xanh lá. Đúng chuẩn một quý, cô thành thị, mặc dù đường Tân Châu tương đối kín đáo hơn, nhưng thường thích nói chuyện về xe hơi, đồng hồ với mọi người, nói về những thứ mà Thang Ninh hoàn toàn không hiểu. Sự giàu có của họ không cần phải cố tình phô trương mà vẫn có thể làm cho người khác cảm nhận được rõ ràng. Và để hòa nhập vào nhóm những người như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Công ty luật SW nằm ở trung tâm thành phố Giang Thành, nơi đất đai quý như vàng, các nhà hàng xung quanh đều hướng đến kinh doanh lành mạnh và môi trường tốt, động một cái là rau hữu cơ. Ngay cả khi ăn cháo cũng được bày biện như nhà hàng 3 sao Michelin. Trong bán kính 1 cây em không có một nhà hàng nào là không đắt đỏ. Thậm chí để ăn một bát mì Lan Châu 10 mấy tệ cũng phải đi bộ 15 phút. Đôi khi để bàn về dự án, mọi người sẽ vừa ăn vừa cùng nhau thảo luận để tiết kiệm thời gian. Bữa trưa thì còn được, mọi người đều ăn suất cố định, cũng không đến nỗi đắt. Bữa tối mới là điều quá đáng. 3 người chia đều tiền, nhưng 2 người kia gọi món không hề tiết kiệm, hầu như không nhìn giá. Thịt bò Wagyu, hải sản, nước, cam tươi, gọi không chút do dự. Sau khi đi ăn với họ, những từ mà Thang Ninh sợ nghe nhất là phục vụ, thêm một món nữa. Mỗi lần nghe những từ này, tim cô như rỉ máu. Vì vậy sau này Thang Ninh đã khôn ngoan hơn. Một là nói mình đang ăn kiêng không ăn, hai là bảo buổi tối có cuộc họp video. Tóm lại là cố gắng tránh cơ hội ăn cùng họ, ở cùng với những người như họ. sẽ khiến Thang Ninh có một gánh nặng vô hình, không thể trốn tránh, cũng không muốn đối mặt. Thang Ninh nhìn chiếc túi đang thu dọn giờ, thở dài, thầm nghĩ nếu bây giờ xuống gặp họ thì sẽ bị lộ. Chỉ có thể lặng lẽ mở máy tính lên làm việc thêm một lúc, công việc này một khi bắt đầu thì không dừng lại được. Đến khi thở phào một cái và nhìn điện thoại thì đã hơn 9 giờ rồi. Thang Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Khi vào thang máy, đột nhiên cô cảm thấy đói. Với cường độ làm việc như vậy, Thang Ninh hoàn toàn không có thời gian để ăn uống tử tế, chứ đừng nói đến nấu ăn. Nguyên tắc cơ bản khi ăn uống của cô là thuận tiện, nhanh chóng, no bụng, vì khu vực gần công ty có mức tiêu dùng khá đắt đỏ. Nên hầu hết thời gian cô đều về nhà và ăn đại một bát mì hoặc một suất cơm gần nhà. Nhưng hôm nay cô thực sự đói đến mức kiệt sức, thậm chí cảm thấy tay đang cầm túi còn hơi run. Thang Ninh xuống tầng trệt của tòa nhà công ty, nhìn thấy hầu hết các bữa tối, ngay cả set ăn cũng phải khoảng 50 tệ. Cũng không phải là không ăn nổi, chỉ là tiếc cô mới vào làm, lương hàng tháng hơn 10.000 tệ một chút. Vì thực sự không muốn thuê nhà ở chung, nên cô đành cắn răng thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách ở khu vực còn tạm được. Tiền thuê nhà một tháng đã là 3.000 tệ, trừ đi các chi phí ăn ở đi lại không thể tránh khỏi hàng ngày. Mỗi tháng số tiền có thể tiết kiệm được thực sự rất ít ỏi. Nhưng có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm. Chi phí nhà ở và đi lại là những khoản chi tiêu cố định không thể tránh khỏi. Ít nhất trong ăn uống vẫn còn có thể du di. Ban đầu định mua một cái bánh mì ăn cho qua, nhưng hôm nay trời quá lạnh, cô thực sự muốn ăn một món gì đó nóng hổi. Khi đi qua cửa hàng tiện lợi Family Mart dưới tòa nhà, Thang Ninh đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm. Đó là mùi của Odin. Cô đi đến quầy, một cô gái khoảng hơn 20 tuổi nhiệt tình chào hỏi. Chị ơi, chị, cần gì à? Thang Ninh nhìn vào khay Odin chỉ còn lại ít đồ, nuốt nước bọt và nói. Cho tôi vài món Odin nhé, củ cải, rong biển, sợi con rách, thêm một viên bò nấm hương nữa, tổng cộng cũng chỉ khoảng 10 tệ. Vừa ấm áp, vừa có nước dùng, vừa có rau, vừa có thịt, quả là một bữa tối hoàn hảo. Thang Ninh ngồi xuống ghế cao bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Trước tiên húp một ngụm nước dùng, sau đó ăn lần lượt sợi con rách, rong biển, củ cải và cuối cùng mới đến bò viên. Dù sao cũng là thịt, một miếng đầy đặn và nhiều nước, tức thì cảm thấy cả người như sống lại. Có lẽ con người càng đơn giản, lại càng dễ thỏa mãn. Cuộc sống của Thang Ninh rất đơn giản, chỉ quanh quẩn giữa nhà và công ty, làm việc 24/7, hầu như không có hoạt động giải trí và thời gian cá nhân. Không phải cô không muốn dừng lại, chỉ là không thể dừng lại. Cũng không biết dừng lại rồi sẽ làm gì. Có lẽ chỉ có công việc đủ bận rộn mới khiến cô không có thời gian suy nghĩ về những điều phiền muộn trong cuộc sống. Mục tiêu phấn đấu của cô chỉ có một: tiết kiệm tiền, mua nhà, sống tốt ở thành phố không thuộc về mình này. Mặc dù mỗi lần nhìn vào số tiền tiết kiệm của mình đều cảm thấy ý nghĩ này thật buồn cười, nhưng con người phải có niềm tin chứ, nếu không sẽ rất dễ cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, như đang gần bên bờ vực sụp đổ nào đó. Xã hội này tạo ra áp lực quá lớn cho con người. Chỉ có những người đủ bận rộn mới không có thời gian để trầm cảm. Vì vậy Thang Ninh chỉ có thể như một con quay, không ngừng bào mòn bản thân, ăn hết Odin, uống sạch cả nước dùng. Thang Ninh nhìn vào cốc giấy dùng một lần đã trống trong tay. Trong một khoảnh khắc bỗng dưng cô lại cảm thấy rất thất vọng. Đối với một số người, cuộc sống là một điều đơn giản. Nhưng đối với Thang Ninh, đó lại như địa ngục. Từ nhỏ đến lớn, Thang Ninh làm việc gì cũng hết sức, bởi vì cô biết, ngoài bản thân ra thì cô không có ai để dựa vào. Thực ra khi nghe người khác thảo luận về việc đi chơi Disneyland vào cuối tuần, mua một đôi giày cao gót đẹp, cô cũng sẽ ghen tị. Cô không ghen tị với cuộc sống ưu việt của người khác. Cô chỉ ghen tị với vẻ ngoài không lo âu của họ. Có lẽ nỗi lo lắng lớn nhất của họ chỉ là ngày mai ăn gì, chọn màu son môi nào. Không giống như Thang Ninh, lo lắng về việc nếu chủ nhà đuổi đi thì phải làm sao, nếu làm sai rồi bị đuổi việc thì phải thế nào. Toàn là những thứ thực tế hơn. Cũng vì vậy, cô trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi. Có lẽ là vì chưa từng có người nào coi cô là trẻ con. Không ai bảo vệ cô. Cô cũng không có hậu thuẫn. Cô chỉ có chính mình. Cảm giác bị thế giới bỏ rơi này cứ một thời gian lại xuất hiện một lần. Và thật, trùng hợp, đó là vào những ngày cuối tháng. Có lẽ là vì sắp đến kỳ kinh nguyệt đầu tháng, nên cảm xúc mới thay đổi thất thường như vậy. Cũng vì vậy, vào cuối mỗi tháng, dù mưa gió bão bùng thì cô vẫn sẽ gặp Cố Lê. Đây có lẽ là điều duy nhất cô mong đợi mỗi tháng. Cố Lê là bạn đại học của cô, cũng là người bạn thân nhất và duy nhất của cô. Mối quan hệ của hai người thân thiết như chị em ruột. Có một thời gian phổ biến, việc bạn thân gọi nhau là chồng, vợ, hai người họ cũng bắt chước gọi như vậy, không ngờ cũng quen. Thang Ninh mở WeChat, hộp thoại chat đầu tiên chính là Cố Lê. Ngay cả khi không ghim lại, tần suất trò chuyện với Cố Lê cũng khiến cô ấy luôn ở vị trí đầu tiên. Biệt danh WeChat của Cố Lê là một biểu tượng cảm xúc hình quả lê. Ảnh đại diện là một quả lê phiên bản quy dễ thương. Thang Ninh và cô ấy là cặp đôi, nên tên của cô là một biểu tượng cảm xúc hình quả chanh. Ảnh đại diện cũng là một quả chanh phiên bản quy dễ thương. Đôi khi Thang Ninh cảm thấy không vui, cô sẽ gọi điện cho Cố Lê để nũng nịu một chút. Thang Ninh luôn cảm thấy chỉ cần nghe cô ấy nói vài câu, cả người cô liền thấy thoải mái ngay. Cô bấm gọi video WeChat cho Cố Lê, hắng giọng qua điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng để nũng nịu. Lúc này Cố Lê đang nằm thẳng trên ghế sofa trong phòng khách, mặt dán đầy lát dưa chuột, tay đeo găng tay dùng một lần đang làm mặt nạ tay, một chân gác lên đầu gối chân kia đung đưa, miệng đang ngân nga một giai điệu không rõ. Khi Cố Ngộ đi ngang qua phòng khách và thấy cô ấy trong tình trạng này, không khỏi chậc một tiếng. Còn có đàn ông trong nhà đấy, con gái con đứa, không thể kín đáo một chút sao? Em quên là mấy ngày nay anh ở nhà. Cố Lê lập tức giả vờ thu chân lại, nhưng cô ấy bỗng nghĩ đến gì đó, rồi lại trở về tư thế ban đầu, đung đưa chân với biên độ lớn hơn. Không đúng, trước mặt anh, em cần gì phải giữ hình tượng chứ? Vì máy sưởi mở đủ ấm, Cố Ngộ chỉ mặc một chiếc áo len trắng, chất liệu hơi mỏng, bó sát vào người anh, phác họa những đường nét mượt mà. Anh đi đến bên cạnh Cố Lê, khoanh tay dựa vào tường, hai chân bắt chéo nhìn cô ấy. Em cũng biết anh hiếm khi về nhà một lần, sao không dành thời gian thắt chặt tình anh em với anh? Ôi, em đang đắp mặt nạ không tiện nói chuyện. Không rảnh, không rảnh. Cố Lê mất kiên nhẫn vung tay theo hướng âm thanh phát ra. Cố Ngộ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên định bỏ đi. Đúng lúc này, điện thoại đang đặt trên bàn của Cố Lê rung lên. Cố Ngộ nhướng mắt, liếc nhìn điện thoại của Cố Lê. Anh, giúp em xem ai gọi đi. Cố Lê vừa nói vừa mò mẫm nửa ngày mà không chạm được điện thoại. Cố Ngộ thở dài, cầm điện thoại lên nhìn màn hình rồi nói. Một quả chanh, nhỏ, à, nghe giúp em với. Cố Lê nói, bảo bây giờ em không tiện, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu ấy, em tự gọi lại sau không được à? Cố Ngộ định đặt điện thoại xuống. Ôi, nhanh lên, nghe đi. là người rất quan trọng đấy. Cố Lê tỏ vẻ cấp bách. Cố Ngộ dừng động tác, như thể bất lực với cô ấy. Từ từ giơ điện thoại lên đưa. Đến bên tai, Thang Ninh nghe thấy cuộc gọi được kết nối. Chưa kịp đợi đối phương lên tiếng, đã trực tiếp nũng nịu bằng giọng mềm mại, ngọt ngào. Chồng ơi, nhớ cậu quá. Giọng điệu này thực sự rất có cảm giác tượng hình. Trong đầu Cố Ngộ chợt hiện lên cảnh một nữ phụ đài các trong phim truyền hình đang lắc lắc cánh tay nam chính để nũng nịu. Vì mình không đáp lại ngay, nên dường như đối phương cũng hơi ngạc nhiên. Cố Ngộ hắng giọng, giọng trầm lạnh pha lẫn từ tính, từ tốn đáp lại, tôi là anh trai em ấy. Đầu dây bên kia có một tiếng hít vào rất ngắn và rõ ràng. 5 giây sau, cuộc gọi bị cúp, mặc dù không nhìn thấy, nhưng không biết tại sao, trong đầu anh lại bỗng hiện lên một hình ảnh sống động. Có lẽ trước tiên là người bên kia bị sợ hãi đến mức hít một hơi lạnh. Sau đó nhìn màn hình để chắc chắn không gọi nhầm. Cuối cùng thực sự không biết làm sao để kết thúc, chỉ có thể trực tiếp cúp máy. Cố Ngộ tắt điện thoại của Cố Lê, úp nó xuống bàn. Cố Lê dùng tay đeo găng ấn lên những lát dưa chuột đang không ngừng di chuyển trên mặt do cử động cơ. Hỏi, cậu ấy nói gì thế? Không nói gì cả. Đôi mắt đào hoa của Cố Ngộ hơi nheo lại, giọng điệu thờ ơ. Gọi anh một tiếng chồng ơi rồi cúp máy, như thể đang nói về một chuyện cực kỳ bình thường vậy. Cách chương.